Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, cầy bừa vụ xuân hiến tế. Đừng nhìn thế đạo này có chút loạn, nhưng nào đó trình độ tới nói vẫn là thực thuần phác. Rốt cuộc bọn họ căn bản không thể tưởng được như thế thái quá, hợp lý tránh thuế, phương thức. Thương nhân cũng biết luật pháp không hoàn thiện. Có rất nhiều có thể lợi dụng sơ hở biện pháp, nhưng bọn hắn biện pháp đều là ở điểm mấu chốt phản. Phúc Hoành nhảy, người đương quyền nếu khó chịu, tùy ý có thể làm bọn họ, trái lại Thẩm Đường đưa ra biện pháp. Giảng thật, đó là Ngô Hiền nghe xong đều sẽ huyết áp bão táp thái quá. Phải biết lập tức các loại thuế mục, cơ bản là một một là một, hai là hai. Một liệt một hàng bày ra rõ ràng, chiếu nộp thuế là được rồi. Càng đừng nói tự giải như vậy truyền thống thương nhân, hắn cơ hồ là dùng hoàn toàn không quen biết. Thẩm Đường ánh mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu mới há mồm phun ra một câu. Này, này, này nếu là như thế làm, chủ công bên kia sợ là sẽ bảo khiêu. Tự giải chưa thấy qua Ngô Hiền thất thố bảo khiêu cảnh tượng. Nhưng hắn có dự cảm, chính mình thật như thế làm, phòng trừng may mắn nhìn đến, Thẩm Đường chỉ là cười. Hắn sinh khí làm cái gì? Từ giải không hé răng, Thẩm Quân cư nhiên còn có mặt mũi hỏi lại Ngô Hiền sinh khí cái gì? Theo sát lại nghe Thẩm Đường ra mặt dày nói, hắn không nên sinh khí, còn hẳn là cảm kích chúng ta mới đúng, ngươi nói một chút. Ta mặt trên bày ra biện pháp, nào một cái không thể dùng. Lấy, xứng hóa, cái này nói. Khách hàng hoa tiền là mua mặt khác hàng hóa. Mua rượu mới hoa một hai. Rượu thuế muốn giao cũng là giao này một hai. Chúng ta có trốn thuế lậu thuế sao? Không có a. Thành thành thật thật giao rượu thuế. Blybox rút thăm trúng thưởng cũng là một đạo lý. Thẩm. Đường cẩn thận đem đồ vật bẻ toái, mạnh mẽ nhét vào từ giải đầu nhỏ, điên cuồng cấp từ giải bán an lợi, tẩy não, khách hàng tiêu tiền mua chính là rượu sao? Không phải a, mua chính là rút thăm trúng thưởng tư cách, là trò chơi, rượu là khách hàng chơi trò chơi phần thưởng. Hiện tại luật pháp có nào một cái là đối đưa tặng miễn phí phần thưởng nộp thuế? Từ giải gian nan nói. Cũng không, Thẩm Đường cảm xúc kích động một cái tát chụp hắn bối tâm, không có là được rồi. Nếu bọn họ phiên biến luật pháp cũng tìm không ra chúng ta không hợp lý địa phương. Kia chúng ta chính là hợp lý. Nếu là hợp lý, đó chính là bị cho phép. Nếu là bị cho phép, đó chính là có thể đi càn. Từ giải ánh mắt trở nên một lời khó nói hết, hắn hoài nghi Thẩm Quân bị người Ly Miêu đổi thái tử. Những lời này như thế nào có thể là từ chân thành nhiệt tâm? Thiện lương nhân hậu Thẩm Quân trong miệng nói ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Văn chú, Thẩm Đường khóe môi vẫn ngậm ý cười. Chỉ là này một tiếng, văn chú, lại nghe đến hắn sống. Lưng hơi ma, cho hắn cảm giác cực kỳ giống Ngô Hiền bị mấy cái huynh đệ bị thứ. Hận không thể chính tay đâm thủ túc khi lạnh lẽo ngữ khí. Hắn cũng là ở khi đó nhìn đến Ngô Hiền trên người tàn nhẫn. Bất quá, loại cảm giác này giây lát lướt qua, mau đến làm người tưởng ảo giác, Thẩm Đường hỏi. Chúng nó luôn có một cái nhưng dùng đi. Lời này còn mang theo vài phần, cưỡng bức, liền dường như Ngô Hiền lúc trước đối Thẩm Đường, uy. Hiếp, nàng cưỡng bức từ giải cần thiết. Hợp lý tránh thuế, một hồi. Tự nhiên, từ giải áp xuống nội tâm không khỏe. Miễn cưỡng, cười đáp. Từ mỗ hôm nay mới biết cái gì kêu, nghe quân nói một buổi. Thắng đọc sách 10 năm. Ngô xem Thẩm Quân ở thương nhân chi đạo rất có thiên phú. Nếu dốc lòng kinh doanh, tương lai tất là thiên hạ cự phú. Thẩm Đường lại nói, thương nhân, khó mà làm được, vì sao? Thẩm Quân cũng không mừng thương nhân sao? Thẩm Đường lắc đầu, nói thẳng, chưa bao giờ từng có. thương nhân cũng có này tồn tại ý nghĩa, nhưng văn chú có lẽ không nghe nói qua một câu lời nói quê mùa chuân lương không chuân thương. Trong nhà là kho lúa, chuân thương không chuân lương, nơi chốn là kho lúa. Thương nhân có tiền tài lại không cùng chi xứng đôi vũ lực dựa vào. Không lao động gì lại có năng lực ôm tẫn tiền tài. Sớm hay muộn là xài lang hổ báo trong mắt chữ lương. Nàng vỗ vỗ biểu tình cứng đờ từ giải bà. Vai, người có, không bằng ta có. Vì cái gì một hai phải nhị tuyển một. Người trưởng thành, tất cả đều muốn. Hù dọa từ giải. Thẩm Đường nội tâm hỏa khí thư giải ba phần, nhưng còn dư lại bảy phần yêu cầu nàng một mình tiêu hóa, cố trì đại thật xa liền nghe được Thẩm Đường tiếng lòng cùng ăn pháo trúc giống nhau. Hùng hùng hổ hổ, 10 câu có 11 câu đang thăm hỏi Ngô Hiền cùng từ giải này đối chủ thần tổ hợp. Cùng đi trừ rượu dừng lại bước chân, nghi hoặc xem hắn, vọng chiều sao đến không đi vào. Cố Trì cười khổ, duỗi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao, đang do dự muốn hay không đi vào, liền nghe được phòng trong truyền đến một tiếng, tiến vào, hai người nhìn nhau. Đồng thời bước vào, Thẩm Đường trên mặt vẫn có tức giận tàn lưu, chủ công vì sao tức giận. Trừ Diệu khom lưng đem Thẩm Đường ném đi bàn lùn sách sửa sang lại hào. Bởi vì từ giải... Bọn họ cũng thu được từ giải lại đây tin tức, các người nhìn một cái sẽ biết. Thẩm Đường đem từ giải đưa tới mấy cuốn sổ sách giản thư đưa cho hai người. Bọn họ đọc nhanh như gió xem xong, lại cho nhau trao đổi đối phương. Đáy mắt hiện lên hiểu rõ, Thẩm Đường hận không thể đem trước mắt bàn lùn làm như từ giải ném đi. Tức giận nói, các ngươi đoán xem hắn nói cái gì? Trừ Diệu ôn hòa hỏi, cái gì, loại mầm đều là hảo loại mầm, Trừ Diệu trung dịch chung. Chính là giá cả lược quý, nông cụ tuy không phải hoàn toàn mới nhưng thắng ở giá cả thấp. Trừ Diệu cười nói, phòng trừng là năm rồi dùng quá vật cũ, không tới không thể dùng trình độ, nhưng nói vậy cũng không dùng được bao lâu, Thẩm Đường nghe được càng thêm khí. Nghiến răng nghiến lợi. Châu cầy đều là phục dịch nhiều năm có phong phú kinh nghiệm lão nghiêu. Trừ Diệu cùng Cố Trì liếc nhau, đối thương nhân gian trá có tiến thêm một bước nhận chi, đó chính là qua tráng niên lão nghiêu. Thẩm Đường chụp đến bàn lùn loảng xoảng vang, nghe một chút. Hắn Ngô Chiêu Đức cùng Từ Văn Chú khi chúng ta nơi này là rác rưởi chạm thu về sao? Xử lý nước đồ ăn thừa thùng đồ ăn cạn sao? Liền này đó phá đồ vật còn tiêu hết 2.300 nhiều hai. Số lẻ đều cho chúng ta tham. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Trừ Diệu hai người chỉ có thể ngươi một lời ta một ngữ khuyên Thẩm Đường, Ngô Chiêu Đức hai người. Tao thao tác. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý Ngô Chiêu Đức như thế nào khả năng trơ mắt nhìn bên ta vạn lượng bạc trắng chảy vào Thẩm Đường trong tay. Không làm điểm sự tình căn bản không có khả năng. Nhà mình chủ công là ăn không hiểu biết mệt. Thẩm Đường kéo kéo khóe miệng. Cười lạnh. Nói năng có khí phách thề nói. Bất quá ta cũng phản đem một quân đi trở về. Hố ta một lần. Còn có thể nhiều lần hố ta không thành. Không hoàn toàn ly gián Ngô Chiêu Đức cùng Từ Văn Chú. Ta Thẩm Ấu Lê ba chữ liền đảo viết. Như thế nói tàn nhẫn lời nói còn cảm thấy không đủ. Nói được thì làm được. Làm không được chính là tiểu cầu. Trừ Diệu, ngoặc kép, Cố Trì, ngoặc kép. Kỳ thật bọn họ cũng rất bội phục Ngô Hiền cùng Từ Giải. Này hay cư nhiên có năng lực đem Thẩm Đường bước đến loại trình độ này. Là thật kinh người. Thẩm Đường lấy tay thành phiến cho chính mình quạt gió, đại não bình tĩnh lại. Lý trí cũng trở về, vô hối cùng vọng chiều tới có việc. Lấy, nghèo, hùng, 007, vì xí nghiệp văn hóa gánh hát rong. Ở Thẩm Đường vị này lão bản xuất lĩnh hạ bắt đầu rồi điên cuồng nội cuốn. Nếu không có đặc thù sự tình, Thẩm Đường giống nhau đều không thấy được này hai, trừ Diệu. Vì cày bừa vụ xuân hiến tế một chuyện, cày bừa vụ xuân hiến tế. Hai tháng hà khai, ba tháng xuân ấm, trận này tuyết kết thúc. Thời tiết liền sẽ một ngày so với một ngày ấm, vì khẩn cầu năm đầu được mùa. Cày bừa vụ xuân bắt đầu trước sẽ có một hồi hiến tế xuân thần câu mang hoạt động. Ý ở đồ cái hảo điềm có tiền, trừ Diệu mấy người đối loại này hoạt động không nhiều lắm hứng thú. Nhưng không chịu nổi bình thường thứ dân tin tưởng, không có hiến tế liền ít đi cái gì, nếu này một năm phát sinh thiên tai. Cũng thực dễ dàng bị thứ dân đổ lỗi vì bất kính xuân thần. Xuân thần tức giận, linh tinh nguyên nhân, dễ dàng bị người có tâm lợi dụng, dân tâm sinh loạn, liền sinh loạn tưởng, nếu như vậy vậy làm cái hình thức là có thể tiết kiệm phiền toái. Nàng cũng vui, chỉ là Thẩm Đường không nghĩ tới nơi này còn có chuyện của nàng, cày bừa vụ xuân hiến tế bắt đầu phía trước. Sẽ từ địa phương đức cao vọng trọng lão nhân đảm nhiệm xã tể đọc diễn cảm trước tiên viết tốt hiến. Tế xuân thần văn chương, cũng có thể niệm, sướng một đầu việc đồng áng tương quan thơ từ, lại đem văn chương đốt cháy. Truyền đạt cấp bầu trời xuân thần, lúc sau mới là biểu diễn, phân đoạn, lệnh châu cày xuống đất cày. Ruộng, mộc lê hoa khai đất. Lại từ xã tể tưới xuống lương thực hạt giống, những người khác đi theo phía sau. Nhi lo liệu nông cụ, một đám người ở đồng ruộng khi thế ngất trời bày ra nông cày thời điểm tình hình. Lúc sau còn hữu dụng súc vật hiến tế xuân thần, xã tể xuất lĩnh mọi người dâng hương cầu chúc. Hết thảy sau khi chấm dứt, tham gia hoạt động thứ dân đều có thể phân đến một chút hiến tế sau súc thịt, liền cái này, phân súc. Thịt, cuộc rất có chú trọng, nhà ai giàu có, nhà ai bần cùng, nhà ai điền nhiều, nhà ai điền thiếu, ai bối phận cao, ai danh vọng đại, có thể phân đến xúc thịt lớn nhỏ, bộ vị đều không giống nhau, nho nhỏ, phân xúc thịt, bên trong nhưng đều là đạo lý đối nhân xử thế đâu. Thẩm Đường, ngoặc kép, ta cũng đến như thế làm. Hoàn toàn là xã khủng nhân sĩ ác mộng. Trừ Diệu lắc đầu, có phải thế không? Hắn nói này đó lưu trình giống nhau này đây thôn xóm. Tông tộc vì đơn vị sẽ làm. Thẩm Đường là quận thủ. Cày bừa vụ xuân hiến tế lưu trình đại đồng tiểu gì. Xúc thịt ái như thế nào phân liền như thế nào phân. Dù sao hắn cùng những người khác cũng sẽ không. Có ý kiến, Thẩm Đường. Ngoặc kép. Bọn họ lại đệ trình đi lên một phần quyển sách, mặt trên ký lục cày ruộng, nông cụ, trâu cày, loại mầm phân phối, bởi vì Phù Cô thành thứ dân một lần nữa đăng ký tạo sách công trình đã kết thúc. Này đó cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, từ giải cùng Ngô Hiền ở trâu cày. Nông cụ mặt trên làm văn chương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không phải dùng trâu cày cày ruộng. Chính là Triệu Phụng mệt điểm nhi hắc hắc. Rốt cuộc không phải nhà mình võ đảm võ giả. Dùng không đau lòng. Đến nỗi loại mầm loại lương. Số lượng nhưng thật ra đầy đủ. Giải quyết lửa xém lông mày. Thẩm Đường từng câu từng chữ đem quyền. Sách toàn bộ xem xong. Thở phào một ngụm chọc khí. Đây là hôm nay duy nhất tin tức tốt. Thẩm Đường chỉ vào nông cụ mộc lê ký lục nói, quay đầu lại tìm hai cái thợ mộc lại đây. Mộc lê đại hữu văn chương nhưng làm, hiện tại mộc lê đều là thẳng viên mộc lê, không cành. Quay lại khó khăn, cày ruộng hiệu suất thấp, Thẩm Đường cũng không thể hồi hồi đều trông chờ võ đảm võ giả cày ruộng. Rốt cuộc võ đảm võ giả tương lai rất dài một đoạn thời gian sân nhà ở chiến trường mà không phải ở. Đồng ruộng, cải tiến mộc lê mới là vương đạo, trừ Diệu hai người cũng không hỏi cái gì. Trực tiếp, duy, bọn họ vị này chủ công tuổi tuy nhỏ. Rất nhiều thời điểm còn khiêu thoát làm nhảm, nhưng nên đáng tin cậy thời điểm. Tuyệt đối đáng tin cậy, hoặc là nói, bất cần đời chỉ là nàng che giấu gương mặt thật gương mặt giả, Thẩm Đường xoa toan trướng giữa mày, suy nghĩ một vòng còn không có nghĩ đến bỏ sót, liền nói: "Tạm thời liền như vậy đi, băng tuyết tan rã, cày bừa vụ xuân ngày tốt." Thẩm Đường đã nhiều ngày đều ở làm bài tập. Dù sao cũng là lần đầu tiên chủ trì cày bừa vụ xuân hiến tế. Lưu trình cần thiết quen thuộc, từ giải ở cày bừa vụ xuân bắt đầu trước 5 ngày rời đi. Rốt cuộc Thiên Hải bên kia cũng có tương đồng phong tục. Hắn làm Ngô Hiền chướng hạ nhân viên quan trọng muốn tới chàng, Thẩm Đường âm thầm nhún vai. Cũng không cường lưu, chỉ là tiễn đưa ngày đó nhắc nhở hắn, hợp lý tránh thuế, từ giải cười đến miễn. Cưỡng, mang theo 50 đàn, năm trước hạn lượng bản, linh tửu rời đi nếu không phải hắn ngăn chờ. Thẩm Đường còn tưởng xúi dục hắn làm niên đại hạn lượng. Đóng gói một phen tàn nhẫn tể đại dê béo, từ dài. Ngoạc kép, thật cũng không cần, một cọc hợp lý tránh thuế, liền đủ chủ công phát hỏa, cày bừa vụ xuân kia một. Ngày, thiên tình, gió nhẹ, hiến tế hết thảy đều thực thuận lợi cái đầu a. Xuất sư bất lợi, kỳ nguyên lương, xem ngươi miêu làm chuyện tốt. Thẩm Đường huyết áp nháy mắt kèo mãn, không nghĩ tới chính mình làm tiểu sao tờ giấy bị tố thương. Ngâm nước tiểu làm hỏng, đã có thành niên mỹ nữ miêu miêu hình thể tố thương thấy tình thế không ổn. Dưới chân phát lực, nhanh như chớp thoán hướng nhà mình sạn phân quan. Trong miệng miêu miêu kêu nhỏ, điệu làm nũng uyển chuyển. Làm có được một người văn tâm văn sĩ đương sạn phân quan tố thương tiểu mỹ nữ này mấy tháng dốc hết sức trường, rõ ràng là tiểu mẫu miêu, lại có một trương tròn xoe mặt, một đôi con người càng là tròn vo người xem run sợ. Ai có thể cự tuyệt nó đâu? Ít nhất kỳ sạn phân quan thiện không thể. Hắn thậm chí không đành lòng tố thương đi bắt lão thử. Hận không thể đem mỗi chỉ lão thử đều bái càn tẩy sạch đưa đến nhân gia bàn. Chủ công, đây là... Thẩm Đường một tay bóp mũi, một cái tay khác ngón tay vê tiểu sao một góc. Ngươi nhìn xem nó càn chuyện tốt. Đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị tế văn. Vì thế ta hơi kém đầu chọc. Cố tình còn không có võng bàn sao lưu. Kỳ thiện nhíu mày nhìn ở hắn trong lòng ngực làm nũng dẫm nãi. Vẻ mặt vô tội tố thương miêu miêu. Chủ công còn nhớ rõ, người sẽ nhớ rõ chính mình mỗi ngày viết gì. Kỳ thiện ngay thẳng, sẽ, nhưng ta sẽ không. Sốt ruột, hiện tại một lần nữa viết một thiên cũng không kịp. Thẩm Đường chỉ phải moi hết cõi lòng suy nghĩ. Thích hợp văn chương, kỳ thiện nhưng thật ra biết rất nhiều. Nhưng mỗi một thiên đều là hành văn tối nghĩa, độ dài dài dòng, hơn nữa thời gian mau đến. Thẩm Đường nóng vội, mạc danh nhớ không xuống dưới. Cuối cùng chỉ phải bất chấp tất cả, tính. Lâm thời ôm chân Phật đi, độ dài lớn lên không hảo lộng. Đoàn nàng hành, Thẩm Đường một thân quận thủ trang phục. Dẫn theo làn váy vội vàng tới rồi. Chị sở cơ hồ sở hữu quan viên đều đến chỉnh tề, kỳ thiện. Khang Thời, Chử Diệu, Cố Trì, cộng thúc võ năm cái ở Thẩm Đường phía sau đệ nhất bài. Lúc sau là phù cô chị sở hữu tư chất cao giai quan lại. Lại lúc sau đó là Ly Lực, Bạch Tố, Lâm Phong, Ngô Tử, Đồ Vinh. Kỳ thật Triệu Phụng hẳn là cũng ở hàng phía trước. Nhưng hắn dù sao cũng là Ngô Hiền chướng hạ, quyền cự mời. Chỉ mang theo mấy cái tâm phúc thuộc quan ở đám người hàng phía trước vây xem náo nhiệt, ngẫu nhiên có thể nghe được đám người khe khẽ nói nhỏ, cẩn thận vừa nghe đều cùng Bạch Tố. Lâm Phong ba người có quan hệ, nguyên lai, phù cô thành cày bừa vụ xuân hiến tế là phi thường nghiêm túc trường hợp. Bản thân không cho phép nữ tử tham gia, chỉ có thể xem, nhưng Thẩm Đường cho phép. Quan lại cũng không hảo ngăn trở, thứ dân ngại với Thẩm Đường cũng không dám bên ngoài thượng la hét. Ầm ĩ, hiến tế đàn trước, Thẩm Đường âm thầm hít sâu một hơi, nàng lựa chọn một câu thập phần nghe. Nhiều nên thuộc thơ, ân, cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến. Vây xem thứ dân ngừng thở, liền nghe vị kia tướng mạo nùng lệ quận thủ dùng đặc có mát lạnh tiếng nói nói: "Xuân thần tại thượng, hạ quan Hà Doãn, quận thủ Thẩm Ấu Lê xuất trị, tiếp theo chúng quan lại tại đây kỳ nguyện Hà Doãn thứ dân năm đầu được mùa đại cát, xuân thần nhân từ phù hộ, nguyện gieo trồng vào mùa xuân một cái túc, thu hoạch vụ thu vạn viên tử." Tiếp theo câu: "Tứ hải vô nhàn điền, nông phu còn đói chết tính, quá không may mắn, nàng muốn chính là chị hạ lại vô đói chết chi dân đói." Hết chương.